Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ nguyên tắc phi lễ chớ nhìn, Diệp Hạo Hiên lập tức quay người đi, nhưng hắn lại không thể cứ như vậy mặc kệ Thẩm Nhan. Vì thế, hắn lập tức lại đem thân mình xoay lại, nhắm mắt lại đi đến bên người cô, vươn một cánh tay nói, em bắt cánh tay tôi, tự mình đứng lên đi. Hảo, Thẩm Nhan làm bộ đau khóc, mang theo khóc nức nở đáp ứng Diệp Hạo Hiên, duỗi tay bắt lấy cổ tay hắn. Chỉ dùng hơn một nửa sức lực, làm bộ nỗ lực thử vài lần đều đứng dậy không nổi. Không được, em vừa mới rơi xuống quá đau. Hiện tại không có sức lực, em căn bản là đứng dậy không nổi. Diệp Hạo Hiên nghe vậy, đành phải mở mắt ra, khom lưng đem cô từ trên mặt đất ôm lên. Khi ngón tay hắn chạm đến phần da thịt bóng loáng tinh tế ở lưng cô, giống như là nắm trong tay trứng gà bóc nõn, không khỏi nghĩ ở mặt trên qua lại, nhiều sờ hai cái, vụ bự trước ngực cô gái kia, càng làm hắn vô pháp hoạt động tầm mắt, hắn hận không thể giây tiếp theo liền đi lên xoa bóp hai cái. Ánh mắt rời xuống, dưới bụng nhỏ bình thản trắng nõn hạ là một ít lông tóc màu đen phá lệ chói mắt. Rừng cây rậm rạp cùng tiểu huyệt phấn hồng như ẩn như hiện, giống như là tiên cảnh thần bí, làm hắn nhịn không được tưởng muốn bước vào trong đó. Đi đến tột cùng, ca ca, đều do em không tốt. Em vừa mới không cẩn thận, cho nên mới trượt chân. Thẩm Nhan vươn một đôi cánh tay quấn quanh cổ Diệp Hạo Hiên, hơi hơi nghiêng thân, đem một đôi vú bự trắng nõn để ở trước ngực nam nhân. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn phiếm ngượng ngùng ửng hồng, nước trong mắt đựng đầy vô tội cùng ủy khuất. Không, không có việc gì. Cơ bắp toàn thân Diệp Hạo Hiên căng chặt, gò má tuấn lãng không giống bình thường, phiếm hồng quang, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn, ngực phập phồng lúc lên lúc xuống, mũi thở hổn hển, cực lực khắc chế hormone trong thân thể phân bố quá nhiều. Tôi trước đem em đặt trên sofa đi. Diệp Hạo Hiên hơn nửa ngày mới từ trong miệng bài trừ một câu như vậy. Hai chân như là dính keo nước 502. Sử dụng sức lực rất lớn, mới gian nan hoạt động bước chân. Ôm Thẩm Nhan xoay người từ phòng tắm hướng phòng khách đi đến. Thẩm Nhan dường như sợ ngã xuống, đem thân thể trần trụi gắt gao dán ở trên người nam nhân, giống một con thằn lằn đáng yêu. Diệp Hạo Hiên vì không cho thân thể mình phản ứng quá mức kịch liệt, hắn nghiêng đầu, đem tầm mắt liếc về một bên, tận lực không xem Thẩm Nhan. Nhưng mà, mặc dù ánh mắt hắn không cùng thân thể cô tiếp xúc, nhưng thân thể hắn lại như cũ có thể cảm giác được đôi vú bự kia của cô là cỡ nào mềm mại, cỡ nào co giãn. Thân thể hắn giống như chữ lửa, khó chịu. Hắn thật sự nhanh chóng muốn đem Thẩm Nhan buông, sau đó đi trong phòng vệ sinh tắm nước lạnh làm chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh. Ca ca, đừng đi. Khó khăn đem Thẩm Nhan đặt ở trên sofa, lại không ngờ cô lại duỗi thân ra hai tay ôm lấy hắn cổ, vặn vẹo thân thể, ở trên người hắn nhẹ nhàng cọ sát, tựa hờn dỗi tựa khẩn cầu ở hắn bên tai nói. Từ một đêm kia qua đi, em liền giống như phát điên muốn anh. Em muốn anh hôn em, muốn anh xoa vú em, muốn anh dùng đại dương VT thao tiểu bức em. Em thật sự rất muốn, rất nhớ anh. Nói xong, không đợi Diệp Hạo Hiên làm ra phản ứng, cô liền vươn một tay nhỏ, sờ hướng về phía đũng quần nam nhân sớm đã cao phồng lên, không quá thuần thục kéo ra khóa kéo, tay nhỏ từ trong quần chui đi vào, nắm lấy côn TH, T lớn thô to nóng bỏng, khó dằn nổi đối nam nhân khẩn cầu nói. Ca ca, đem đại dương VT cho em ăn đi. Em muốn ăn đại dương VT của anh. Cách chương.